là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, công thâu cổ thành. Phần 2, mời người sử dụng Lý Dạ Huyền, tại trong vòng nửa canh giờ, đuổi tới chiếc tử thần du thuyền số 2 cổng truyền tống tập hợp. Lý Dạ Huyền nhìn một chút trên điện thoại di động tin tức, nói ra, lại muốn dùng đến cổng truyền tống sao? Xem ra lần này sân bãi xa xôi a, thời gian nửa tiếng coi như dư giả, bất quá để Lý Dạ Huyền đi tu luyện điều tức lại là không đủ, không có cách, Lý Dạ Huyền đành phải khởi hành tiến về số 2 cổng truyền tống. Tay trái tay phải bên trên nắm lấy hai khối tinh nguyên thạch, hấp thu bên trong năng lượng, bổ sung thể nội hao tổn năng lượng, tương đối mà nói, so Arthur tiêu hao năng lượng, Lý Dạ Huyền dùng đến coi như ít, bởi vì điều khiển máu đen cũng không làm sao tiêu hao năng lượng. Tinh nguyên thạch năng lượng ẩn chứa, sao nguyên thạch muốn bao nhiêu, mà lại còn tinh khiết hơn, lợi cho hấp thu. Lý Dạ Huyền chạy tới số 2 cổng truyền tống đồng thời, cũng tại bằng nhanh nhất tốc độ, tận lực để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Các loại Lý Dạ Huyền 37 số 0 đến số 2 cổng truyền tống về sau, phát hiện số 2 cổng truyền tống phía trước đã có không ít người sử dụng tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn nhìn thấy Lý Dạ Huyền về sau, từng cái lộ ra nét mừng, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Cùng Lý Dạ Huyền chỗ tốt quan hệ, rất có lấy Lý Dạ Huyền an toàn trên hết là xem tư thế. Lý Dạ Huyền biết, những thứ này người sử dụng phần lớn là ôm tiến vào tử thần trò chơi về sau. Muốn phụ thuộc, cầu cái sinh tồn, xem trước một chút đến lúc đó là cái gì tử thần trò chơi. Sau đó chúng ta đồng tâm hiệp lực thông qua chính là. Lý Dạ Huyền mỉm cười, hướng về phía mọi người nói, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người sử dụng chạy tới, lần này tham gia qua 5 quan chém 6 tướng người sử dụng. Tựa hồ không ít, tối thiểu có hơn 20 cái, chờ đến đúng lúc, số 2 cổng truyền tống lập tức sáng lên mịt mờ quang mang. Bắt đầu có người tiến vào cổng truyền tống, Lý Dạ Huyền từng có lần trước kinh lịch, thần sắc như thường đi hướng cổng truyền tống, chỉ cảm thấy không gian xung quanh chi lực một trận vặn vẹo. Thân thể hơi sinh ra một chút xíu khó chịu, sau đó lập tức khôi phục lại, phảng phất đầu chuyển tinh di. Cảnh tượng trước mắt đã sớm đại biến dạng, không còn là chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên, mà là một mảnh bát ngát đại địa. Bầu trời là trì sắc, âm u. Đại địa là màu tím đen, thổ nhưỡng có chút đặc dính, đạp lên giống như là một cước đạp ở huyết tương bên trên. Mà tại mảnh máu này sắc đại lục phía trước, tọa lạc lấy một tòa hùng vĩ, bao la hùng vĩ, lộ ra vô cực thê lương khí tức cổ thành, thông qua truyền tống tới Lý Dạ Huyền đám người. Khoảng cách phía trước cổ thành cũng không tính quá xa, lấy Lý Dạ Huyền thị lực, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trên tòa thành cổ cửa biển hai cái thể triện cố chữ công thâu. Tính cả cổ thành màu xanh đen gạch đá bày ra trên tường thành, từng đạo vết đao lỗ tên, đều thấy nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, đợi đến người sử dụng toàn bộ đến đông đủ về sau, sau lưng một cái hình bầu dục truyền tống quang môn, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đám người đồng loạt nhìn phía Lý Dạ Huyền. Cái này, Lý Dạ Huyền có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Hiện tại bọn này người sử dụng hoàn toàn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta nhìn thấy cửa thành chữ trên tấm bảng, trước mặt cổ thành hẳn là công thâu cổ thành. Chúng ta trước đi qua đi. Lý Dạ Huyền vội ho một tiếng nói. Không hổ là Lý Dạ Huyền, nhãn lực của ngươi cũng quá tốt. Ta đều thấy không rõ phía trên chữ. Đúng nga, thấy quá xa, lợi hại, Lý Dạ Huyền, ta gọi Chu Thư Viễn. là người trung thực fan hâm mộ. Chờ chúng ta còn sống rời đi tử thần trò chơi về sau, có thể hay không cho ta ký cái tên a? Lý Dạ Huyền nói chỉ là một câu, kết quả bị người chung quanh thổi đến thiên hoa loạn trụy. Thậm chí có người còn đáy lòng sinh ra tương đối chi ý. Âm thầm đọ sức, xem ai đem Lý Dạ Huyền bưng lấy cao, khiến cho dù là Lý Dạ Huyền ra mặt dày, cũng có chút không chịu nổi. Tốt, tốt, chúng ta vẫn là đi trước nhìn một cái đi. Trận này tử thần trò chơi thời gian, chỉ có một canh giờ, mỗi phút mỗi giây đều rất trân quý. Lý Dạ Huyền thật sự là buồn nôn, vội vàng đánh gãy đám người thổi phồng, dẫn đầu bọn hắn tiến về công thâu cổ thành. Trên đường đi, thổ nhưỡng tím đen, giống như là huyết hà phiêu mái trèo về sau. Huyết dịch thẩm thấu đến dưới đất, đem thổ nhưỡng ngâm thành loại này bộ dáng. Cách đó không xa, có thể nhìn thấy một mặt nghiêng nghiêng, cắm trên mặt đất tinh kỳ, mặt cờ bất lực rủ xuống, cờ sừng rách tung tóe. Lý Dạ Huyền muốn nhìn rõ ràng tinh kỳ bên trên viết chữ số gì. Đáng tiếc mặt cờ đã sớm bị huyết dịch hoen ố, không cách nào thấy rõ ràng. Như thế một chỗ bát ngát đại địa, không có sinh vật, không có bóng người, chỉ có bi thương âm phong gào thét lượn vòng, treo được lòng người ngọn nguồn lạnh siêu siêu. Các ngươi nói, nơi này là không phải trải qua một trận kinh thiên động địa, vô cùng thảm liệt, chết rất nhiều người chiến đấu. Một cái tên là Lâm Hiểu nữ sinh rụt cổ một cái, có chút nhát gan nói, tám thành là như thế này. Cuộc chiến đấu kia quá khốc liệt, huyết dịch nhuộm dần đại địa, cũng không biết chết nhiều ít người. Chu Thư Viễn nói, Lý Dạ Huyền không nói gì, tâm tư nặng nề, sớm đã đánh lên 12 phần tinh thần, quan sát đến bốn phía hết thảy, nhất là nhìn thấy bát hoang lục hợp, bao la đại địa bên trên, không có sông núi chập trùng, cũng không có giang hà chảy xuôi. Chỉ có mênh mông vô bờ màu tím đen hoang nguyên, sau đó còn có phảng phất là trong hoang nguyên tâm công thâu cổ thành. Đây là muốn bao lớn kinh thế chiến tranh mới có thể tạo thành cảnh tượng này a? Lý Dạ Huyền không có thấy tận mắt đến năm đó đại chiến, nhưng nhìn đến hoàn toàn bị huyết dịch nhuộm đỏ trăm dặm đại địa, có thể tưởng tượng năm đó có thể là chết mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn người, thây nằm trăm vạn, huyết hà phiêu mái trèo. Khó có thể tưởng tượng, nơi này nếu có cái cường đại tà tu tế luyện, tất sẽ để nơi đây hóa thành đại hung chi địa. Trong mọi người tâm đè nén, nặng nề tới cực điểm đi tới công thâu cổ thành phía trước. Tường thành đầu treo một mặt bằng đá bảng hiệu bên trên viết công thâu hai chữ, thành lâu cao 10 mét. Khoảng chừng dài mấy ngàn thước, đặt ở cổ đại, cũng là một tòa rất hùng vĩ thành trì. Tại dưới cổng thành, có hai cái cửa thành, một cái cửa thành bên cạnh viết qua năm cửa, một cái cửa thành bên cạnh viết trảm lục tướng. Tổng cộng 6 chữ to, từng chữ viết là móc sắt ngân hoạch, đạo đạo cứng cáp hữu lực, tựa hồ mơ hồ có thể lộ a tranh tranh kim qua thiết mã. Sát phạt khí thế, qua nam quan chém 6 tướng, nguyên lai là chia làm qua 1.75 cửa cùng trảm lục tướng hai cái thông đạo. Hai loại lựa chọn, Chu Thư Viễn nói, Lý Dạ Huyền, ngươi nói chúng ta đi con đường nào đâu? Lâm Hiểu cố ý gần sát Lý Dạ Huyền, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Điềm đạm đáng yêu mà hỏi. Tại nhóm này tham gia qua năm quan chém 6 tướng người sử dụng bên trong, nữ sinh là thuộc Lâm Hiểu tư sắc hơi đẹp mắt một chút, cho nên Lâm Hiểu chiếm tự thân ưu thế, muốn có được Lý Dạ Huyền càng nhiều chiếu cố. Chỉ tiếc Lý Dạ Huyền đối Lâm Hiểu cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, mà là nghe Chu Thư Viễn về sau, hướng thành lâu bên trái nhìn một chút, lại hướng thành lâu bên phải nhìn một chút. Ta cảm thấy chúng ta có thể không đi qua năm cửa.